Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đệ 74 cộng 7 năm chương. Chủ nhiệm lớp vẻ mặt bất đắc dĩ. Lục Vãn đồng học, người có nói cái gì muốn nói sao? Thượng Đức Trung học học sinh, rất ít cho mời gia trưởng tình huống, nhưng lần này mấy cái gia trưởng là không thỉnh tự đến. Hơn nữa mỗi vị đều lai lịch không nhỏ. Không phải hắn cái này cao trung lão sư có thể đắc tội, đối với ba cái học sinh bị tập kích. Hắn cũng thực khiếp sợ, nhưng tuyệt đối không tin là Lục Vãn làm. Chuyện này không có khả năng. Lục Vãn tán thưởng nói. Hoa, người ở đây thật nhiều. Các người ở mở họp sao? Mọi người, Khương phu nhân đánh giá trước mắt cô nương. Một đoạn thời gian không thấy. Đối phương giống như thay đổi không ít. Khí chất càng thong dong, nàng đem này đó biến hóa. Quy kết là đối phương trở lại Lục gia sau. Tự tin càng đủ, hiện tại cái dạng này. Nhưng thật ra có thể xứng đôi con của hắn, Lục tiểu thư. Chẳng lẽ ngươi không có lời nói muốn nói với ta sao? Ít nhất ngươi hẳn là đối Khương Bắc Dương tạ lỗi, Khương phu nhân hơi hơi nâng lên cằm. Bình tĩnh nói, Lục Vãn vẻ mặt kinh ngạc. Từ từ, đã xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì ta phải đối hắn tạ lỗi? Chẳng lẽ là bởi vì hắn lần trước ở lễ đường nổi điên ta không có không phối hợp? Ta đây sẽ không thỏa hiệp mọi người. Hạ Tử Lộ không thể nhịn được nữa nói. Đừng trang, ngày hôm qua ở trên sân thượng động thủ không phải ngươi sao? Hạ Mẫu, này cũng quá khi dễ người. Ta nhi tử trước nay không đã chịu như vậy làm nhục. Ngươi xem hắn mặt, hôm nay cần thiết cấp một công đạo. Khúc Sướng hừ lạnh một tiếng. Lục Vãn nếu ngươi dám làm, vì cái gì không dám thừa nhận? Khúc phụ phụ họa nói. Ngươi như vậy nào có đại tiểu thư bộ dáng? Quả thực là thổ phỉ. Khương Bắc Dương mím môi. Hắn nhưng thật ra không nói chuyện. Cũng căn bản không nghĩ tới nơi này, rốt cuộc bị người tấu chuyện này quá mất mặt vài vị gia trưởng. Đồng thời mở miệng chất vấn, hình thành vây kín chi thế, văn phòng các lão sư cảm thấy rất có áp lực. Nhưng là Lục Vãn cố tình vẻ mặt nhẹ nhàng, hảo đi hảo đi. Ta tính nghe minh bạch, này ba cái gia hỏa là bị người đánh. Các ngươi hoài nghi động thủ chính là ta. Lục Vãn nhướng mày hỏi, Khúc Sướng, chẳng lẽ ngươi còn không nghĩ thừa nhận? Lục Vãn, Nga, vậy các ngươi có thể đi báo nguy à? Đây là cái pháp trị xã hội. Lại nói, các ngươi chỉ ra và xác nhận ta phải lấy ra chứng cứ đi. Không khẩu bạch nha ta là có thể phát luật sư báo cáo bằng thư tín các ngươi phỉ báng. Đừng tưởng rằng vị thành niên liền có thể không phụ trách nhiệm ơ siêu, nàng hoa mấy ngày. Sở thanh này ba cái gia hỏa lộ tuyến, Khúc Sướng cùng Khương Bắc Dương là ở giáo ngoại bị tấu. Không có người chứng kiến. Sự phát địa điểm cũng không có bất luận cái gì camera màn ảnh, trường học hành lang nhưng thật ra có camera, nhưng là Lục Vãn là từ màn ảnh góc chết quá khứ, không có khả năng chụp đến, sở đế thời gian không. Phải bạch hoa, nàng nếu làm, liền tuyệt đối sẽ không làm người bắt lấy nhược điểm mơ siêu nếu không có nhược điểm. Đó chính là chưa làm qua Khúc Sướng, rảo biện, ta dám khẳng định là ngươi. Lục Vãn mắt trợn trắng, ngươi khẳng định vô dụng, bụng người cách một lớp ra, nói không chừng là các ngươi ba người cố ý lộng thương mặt phỉ báng ta. Rốt cuộc các ngươi vẫn luôn tưởng ta phiền toái, này hoàn toàn có khả năng, làm người đi, Hạ Tử Lộ, nói hưu nói vượn, ai sẽ cố ý lộng thương chính mình, không phải ngươi còn có thể là ai? Lục Vãn, kia này liền không nên hỏi ta. Các ngươi ngày thường khiến người chán ghét, không chừng có người nhẫn không đi xuống. Anh Dũng ra tay, các ngươi thật sự tò mò, có thể đi tính một chút bài tarot, Khương Bắc Dương không thể nhịn được nữa. Lục Vãn, ngươi không cần quá phận. Lục Vãn cười lên tiếng, các ngươi mới không cần quá phận, không tin có thể cao tam làm nặc danh điều tra đầu phiếu. Xem thích các ngươi đồng học nhiều, vẫn là chán ghét nhiều. Chẳng lẽ các ngươi trong lòng cũng chưa điểm A, C số, này ba vị ngày thường kiêu ngạo quán, vườn trường F3, ngày thường ỷ thế hiếp người, hành sự cao điệu trừ bỏ Khương Bắc Dương mỗi lần lên sân khấu. Phụ trách nói khoa trương lời tự thuật âm mấy nữ sinh. Những cái đó số ít fan não tàn, đại đa số bình thường đồng học đều đối bọn họ không hảo cả mơ siêu khúc sướng. Chúng ta nói chính là ngươi, cùng người khác có cái gì quan hệ, không cần cố ý kéo ra đề tài. Cũng thật không phải ta a, ngươi nhìn xem các ngươi, một đám nghiêu cao mã đại, ta một người nữ sinh sao có thể đắc thủ. Liền tính các ngươi nhằm vào ta, cũng chuyện phiền toái thật cầu sự hảo sao. Giọng nói một đốn, Lục Vãn nhìn về phía mặt sau ba cái gia trưởng, buông tay lại nói, bọn họ nói như vậy. Các ngươi liền tin, hôm nay bọn họ bị người tấu tìm ta, ngày mai các ngươi công ty giá cổ phiếu ngã sẽ không cũng tới tìm ta đi. Các ngươi ba vị là người trưởng thành, tổng nên có điểm phân biệt lực đi, mọi người. Ngoạc kép, Khương phu nhân cười khẽ thanh, Lục tiểu thư thật là năng ngôn thiện biện. Vậy ngươi nói, bọn họ cái gì một mực chắc chắn là ngươi, không phải người khác. Lục Vãn vẻ mặt vô tội. Người những lời này ta liền không thích nghe, hoàn toàn là người bị hại luận. Người nếu hỏi ngươi nhi tử vì cái gì bị đánh không phải mặt khác đồng học, có phải hay không chính ngươi không làm người kia? Khương Bắc Dương khẳng định sinh khí. Khương Bắc Dương, Lục Vãn, xem đi, ta nói được không sai, thật sự sinh khí. Lục Vãn ngữ tốc thực mau nói, người nhưng thật ra năng ngôn thiện biện, nhưng là chúng ta đã nhận định chuyện này chính là ngươi làm. Đúng vậy, bằng không vì cái gì ba người đồng loạt nhận định là ngươi, mặt khác hai vị gia trưởng cắn chết. Chuyện này, kia này liền liêu băng rồi. Các ngươi muốn như vậy cho rằng ta cũng không có biện pháp. Tùy tiện đi, Lục Vãn nói xong, nhìn mắt trên tường biểu, còn có 5 phút liền đi học, ta phải đi khúc sướng. Lời nói đều không có nói rõ ràng ngươi này liền muốn chạy. Ngươi có phải hay không chột dạ? Lục Vãn vẻ mặt khiếp sợ. Ta là tới trường học đọc sách, không phải nghe các ngươi bậy bạ. Các ngươi ba người trong nhà có tiền, thành tích kém không để bụng, không đi học cũng đúng. Nhưng là, ta không được, ta lần trước cuối kỳ cùng lần này nguyệt khảo đều mới đệ nhị danh. Ta còn nghĩ có thể nghịch tập đến đệ nhất. Chúng ta không giống nhau, nhà của chúng ta người cũng không giống nhau, bọn họ đối ta yêu cầu thực nghiêm khắc, văn phòng một chúng lão sư. Ngoạc kép, đây là ở bên trong hàm ba cái nam sinh, vẫn là nội hàm bọn họ cha mẹ, vốn đang lo lắng Lục Vãn một đôi sáu ứng phó không xuống dưới. Hiện tại phát hiện lo lắng hoàn toàn dư thừa, chủ yếu đi. Chuyện này không có chứng cứ, Khương phu nhân. Lục tiểu thư, người trước không cần đi, chúng ta nói còn không có nói rõ ràng, Lục vì thế vãn tại chỗ nghỉ. Nga, các ngươi đây là nói rõ ba cái người trưởng thành, kết phường khi dễ ta một cái vị thành niên học sinh. Văn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, tóm lại, người không thể rời đi. Hạ Tử Lộ mẫu thân tiến lên một bước. Lấp kín đối phương lộ, Lục Vãn, ta đã trình bày rất rõ ràng. Các ngươi như vậy, ta có thể lý giải thành các ngươi là ỷ vào tuổi đại cùng người nhiều. Ấn đầu bức ta thừa nhận chuyện này đúng không? Đây là bất cứ giá nào không biết xấu hổ. Khúc sướng trong lòng hỏa khởi. Người mẹ nó nói chuyện chú ý điểm. Ai không biết xấu hổ đâu. Ta giết chết ngươi tin hay không? Lục Vãn quét người liếc mắt một cái. Ở trong lòng cấp cái này ngốc bức hung hăng nhớ một bút, các ngươi kết phường khi dễ ta một cái. Tiểu cô nương, ta đây cũng phải gọi gia trưởng. Rốt cuộc ta thật sự rất sợ hãi a, Lục Vãn biên nói. Biên lấy ra di động, nàng đã phát video cấp Lục Tân Dã. Bên kia như là chờ dường như, mới 3 giây liền chuyển được. Lục Tân Dã đang ở khai sớm sẽ. Một cái văn phòng đều là tập đoàn cao tầng, Thượng Đức Trung học lãnh đạo. Trước tiên thông chi hắn chuyện này, ba vị gia trưởng phản ánh chính mình hài tử bị Lục Vãn khi dễ, Lục Tân Dã cảm thấy sao có thể. Nhà hắn tiểu bảo bối thành tích hảo lại ôn nhu, này tuyệt đối là phỉ báng, Lục Tân Dã vốn dĩ tưởng tự mình đi một chuyến. Lục Vãn sự tình, lại tiểu cũng là đại sự, nhưng là tiểu bảo bối nói không cần thiết. Nàng chính mình có thể giải quyết, chờ giải quyết không được, lại làm hắn ra ngựa, Lục Tân Dã vô pháp cự tuyệt đối phương bất luận cái gì yêu cầu. Chỉ có thể đồng ý, hiện tại phát video lại đây. Xem ra là gặp được phiền toái không thể giải quyết, kia việc này tới rồi trong tay hắn. Xem như sống núi kết lớn, video mới vừa chuyển được. Lục Tân Dã đem mặt để sát vào, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, bảo bối Vãn Vãn, có phải hay không ai khi dễ người a? Nghe được truyền ra tới quen thuộc thanh âm, Khương phu nhân sắc mặt đổi, nàng vừa rồi xem Lục Vãn thái độ như vậy cường ngạnh. Cho rằng đối phương không nghĩ làm gia trưởng biết, trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới giây tiếp theo liền lướt qua cha mẹ. Trực tiếp liên hệ Lục Tân Dã, hoàn toàn đoán trước không đến đối phương suy nghĩ cái gì, ta không dám nói. Vừa rồi có người làm ta nói chuyện cẩn thận một chút. Văn phòng nhiều người như vậy hắn đều dám uy hiếp muốn giết chết ta. Ta sợ hãi, nói là sợ hãi. Lục Vãn thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng. Cho nên những lời này nghe tới phi thường châm chọc khúc sướng vẻ mặt khiếp sợ. Ngoạc kép, Lục Vãn mặt vô biểu tình nhìn người. Người như vậy ngoài ý muốn làm gì? Người có thể nói cho gia trưởng. Ta liền không được sao? Ta cũng sẽ không tùy ý các ngươi khi dễ. Rốt cuộc ta nhát gan, điện thoại bên kia Lục Tân Dã. Dùng sức chụp hạ cái bàn. Phanh, vang lớn thông qua di động truyền ra tới. Văn phòng mọi người tất cả đều ra đầu tê dại, bảo bối ngươi ở cùng ai nói lời nói. Tính, ngươi trước làm ta nhìn xem, là người nào khi dễ ngươi. Lục Vãn, tốt, nàng đem hình ảnh phóng tới lớn nhất. Sau đó cầm di động, từ một loạt người trước mặt đi qua, Lục Tân Dã mặt tràn ngập toàn bộ màn hình. Khí thế một chút cũng không thua gì bản nhân ở hiện trường, nhìn đến người đều không khỏi ngừng lại. Rồi hô hấp, cái thứ nhất là Khương phu nhân, nàng ổn tâm thần, cười chào hỏi, Lục tổng đã lâu không thấy a, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ta sẽ cùng ngươi giải thích thuận vị xuống dưới là khúc sướng phụ thân. Hắn hiển nhiên không như vậy tốt định lực, hơi khom lưng nói, Lục tổng ngươi hảo. Chúng ta không mặt khác ý tứ, hai tử sự tình, hiểu lầm giải trừ liền hảo, cuối cùng là hạ tử lộ mẫu thân. Vừa rồi đốt bức người, hiện giờ hoàn toàn biến mất, môi phát run nói, Lục tổng, chúng ta không phải cái kia ý tứ, Lục Vãn, ngoạc kép, từ, tuy rằng nói hắn đại bá sinh ý làm rất lớn, nhưng là này vài vị cũng không cần như vậy sợ hãi đi, quả thực không thể hiểu được. Không biết cho rằng bọn họ là làm phi pháp sinh ý, Lục Tân Dã xem xong sau. Rốt cuộc có nói chuyện, ta thấy rõ ràng. Nguyên lai chính là các ngươi này, tam trương mặt già khi dễ nhà ta cô nương. Đi mẹ ngươi, lão tử còn ở nơi này không có chết đâu. Này liền dám đem chân dẫm ta trên mặt. Vị này tập đoàn lão tổng vừa lên tới chính là thô tục. Chẳng những ba người ngốc, văn phòng lão sư cũng sợ ngây người. Khó trách Lục Vãn bị vây xem còn như vậy dũng. Đây đều là có nguyên nhân. Gia phong biêu hãn A, Lục Vãn chính mình cũng có chút khiếp sợ. Nàng là muốn cho đại bá giúp chính mình chống lưng. Nhưng là đối phương, này cũng quá cuồng dã đi. Sẽ dọa đến lão sư. Ba vị gia trưởng bị nghẹn câu. Sắc mặt phi thường khó coi, các lão sư cũng bị dọa tới rồi. Vừa rồi còn có thể chen vào nói khuyên giải một câu. Hiện tại đều im miệng không nói, kêu loạn văn phòng một chút an tĩnh, Lục Vãn đỡ chán. Thiên lạp, này liền giống như hai bên đang ở cãi nhau. Đột nhiên có một phương móc ra trọng hình vũ khí, bắt đầu bắn phá, hoàn toàn hỏa lực áp chế, nàng nhỏ giọng nói. Cái kia, đại bá ngươi văn nhã điểm, nơi này là văn phòng, còn có lão sư ở đâu, mọi người, ngoạc kép. Tuy rằng Lục Vãn tận lực đè thấp thanh âm, nhưng là chung quanh thực an tĩnh, cho nên những người khác đem mỗi cái tự đều nghe được rất rõ ràng, Lục Tân Dã. Nga, có lão sư ở a, các lão sư ngượng ngùng, ta là nhằm vào kia tam trương mặt già, một chúng lão sư. Ngoạc kép, ngài như thế nào còn đơn sách ra tới xin lỗi đâu. Cảm động sao, đương nhiên là vẫn duy trì mỉm cười. Một cử động nhỏ cũng không dám, hơn nữa tận lực rơi chậm lại tồn tại cảm ơn siêu lục vãn cái này đại bá. Thật sự thật đáng sợ a. Khương phu nhân tuy rằng sinh khí, nhưng cũng biết không có thể dễ dàng đắc tội lục tân giã, chỉ là nàng đại biểu cho Khương gia. Không thể bị như vậy làm nhục lục tổng ngươi lời này quá mức hẻo lánh. Ngươi tổng nên hiểu biết sự tình sau lại hạ ngắt lời. Cũng không phải ngươi cho rằng như vậy, chúng ta không có khi dễ tiểu cô nương, lục tân giã. Ta đương nhiên hiểu biết. Các ngươi là tưởng oan uổng nhà ta nhu nhược bảo bối ra tay tấu các ngươi ngốc nhi tử đúng không? Có thể yếu điểm mặt ra được không? Hạ Tử Lộ mẫu thân căng ra đầu, thanh âm phát run nói. Tuy rằng ngài không tin, nhưng chính là sự thật, bằng không chúng ta cũng không dám không duyên cớ oan uổng lục tiểu thư. Cũng thỉnh ngài văn minh dùng từ cùng ta cam đoan. Ngươi không xứng. Hơn nữa lão tử như thế nào liền không văn minh, lão tử nhất văn minh, một chúng lão sư, ngoặc kép, các ngươi ba cái so với ta gia tiểu cô nương lớn mấy chục tuổi. Này còn không phải mặt già, nhớ mặt đi tìm tiểu bối, nhưng thật ra có bản lĩnh ngươi liền tới tìm ta phân rõ phải trái, lục tân giã sau khi nói xong suy. Nghĩ một chút, tuy rằng cái này tình huống. Hắn cũng không quá tưởng phân rõ phải trái, một chúng lão sư. Ngoặc kép, sức chiến đấu hảo cường, hỏa lực hảo mãnh, tới rồi hiện tại. Lục vãn cảm thấy không phải một chút không thích hợp, là thực không thích hợp, rốt cuộc hắn đại bá vẫn luôn thực hòa ái, đại bá. Chúng ta nói rõ ràng liền hảo, ngài đừng nóng giận, nàng nhỏ giọng nói xong, quay đầu đối bên cạnh mấy cái lão sư cười hạ lại nói. Kỳ thật hắn ngày thường không như vậy, một chúng lão sư sôi nổi gật đầu, không cần giải thích. Bọn họ đã biết, lục tân giã, vãn vãn chuyện này ngươi đừng động, ta cùng bọn họ nói rõ ràng, mau mau mau, đem điện thoại nhắm ngay tam trương mặt già. Nga, lục tân giã điều chỉnh hạ tư thế, lại nói, bảo bối nhi, tay cử cao đìa mơ siêu, lục vãn, hảo, xác định chính mình là trên cao nhìn xuống đối phương. Lục tân giã nhẹ nhàng thở ra, hắn thân cao 192, thói quen như vậy góc độ xem người, suy xét đến lục vãn công đạo chính mình văn nhã một chút. Lục tân giã thả chậm ngữ điệu lại nói, lùi một vạn bước tới giảng, chính là nhà ta bảo bối làm thế nào? Ba nam nhân bị một cái tiểu cô nương tấu cư nhiên còn gọi ra trưởng. Như thế nào có mặt? Là ta đã sớm trốn đi không ra khỏi cửa, bị điểm danh ba nam nhân. Ngoặc kép, bọn họ cảm giác được áp bách, nhưng là không có cách nào phản bác bị tấu là sự thật. Hơn nữa lục tân giã nhìn thật không tốt đối phó, lục tân giã. Ta tưởng ước nhà ta tiểu cô nương uống điểm tâm sáng. Nàng đều không có thời gian, cư nhiên rút ra thời gian đi tấu các ngươi. Muốn việc này là thật sự. Ta đây càng không vui, chẳng lẽ ở nhà ta bảo bối trong lòng, ta còn không bằng các ngươi ba cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu hỗn đản. Ha ha, ta sinh khí, lục vãn, đây là trọng điểm sao? Một chúng lão sư, ngoặc kép, đã hiểu, mặc kệ thế nào đều là ngài có lễ, Khương phu nhân biểu tình có chút đông cứng. Tươi cười rốt cuộc duy trì không nổi nữa. Lục tổng, ngài đây là nói rõ ở thiên vị lục tiểu thư, chẳng sợ ngài vị cao, chúng ta đắc tội không nổi, nhưng cũng không phải đạo lý này, người như vậy giữ gìn tiểu bối nói ra đi cũng không dễ nghe. Người khác sợ sẽ cảm thấy ngài ở ỷ thế hiếp người. Lục tân giã thay đổi cái tư thế, thanh âm lạnh băng, sửa đúng một chút ngươi cách nói, nàng không chỉ là lục tiểu thư. Lục vãn là ta trở thành người thừa kế bồi dưỡng, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ là ta lục gia đời thứ ba người thừa kế, các ngươi hôm nay không phải khi dễ ta lục gia. Tiểu thư, hơn nữa lục gia đời sau người thừa kế, bằng không ta vì cái gì ở tập đoàn cao tầng hội nghị cùng ngươi bẻ xả nhiều như vậy. Không chỉ là ta, mặt khác cao tầng cũng sẽ không đồng ý. Chính mình nhớ lượng đi, lục tân giã nói xong, ý bảo A Biu đem dơ di động xoay vòng, lục gia là gia tộc xí nghiệp. Bởi vì lập nghiệp phương thức đặc thù, cho nên hôm nay ở ngồi cao tầng, có trên cổ là hình xăm râu quai nón tuổi Hạc tráng hán, bọn họ ở trước màn ảnh. Lộ da trắng tinh mà lành lạnh hàm răng, còn có tây trang dày da tuổi trẻ một thế hệ. Mặt không qua loa cười, mắt kính chiết xạ quang, thoạt nhìn liền không dễ chọc. Lục Tân giã thở dài. Liền tính ta không truy cứu, kia cũng phải hỏi hỏi bọn hắn có đáp ứng hay không. Các ngươi đi tìm hạ đại người thừa kế phiền toái, chẳng những là dẫm tới rồi ta trên mặt, càng là dẫm tới rồi toàn bộ tập đoàn trên mặt. Cùng với những lời này, bối cảnh âm một mảnh hư thanh, mấy cái râu quai nón đại hán. Cười đến vẻ mặt tàn nhẫn đem ngón tay bẻ ca ca, rung động thanh âm này. Làm mấy cái trung học lão sư run sợ, A Biu thấu đi lên. Hắn đè thấp thanh âm, bất quá vừa vặn văn phòng chư vị có thể nghe rõ, không bằng ta đi đem làm. Ném vùng biển quốc tế, một chúng lão sư đảo hút khẩu khí lạnh, a a a. Có thể làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy sao? Lục Tân giã dùng sức chụp hạ cái bàn. Phanh, vang lớn, làm đại gia vốn dĩ nhắc tới cổ họng tâm. Sợ tới mức thiếu chút nữa nhổ ra, mẹ nó. Ta nói bao nhiêu lần, hiện tại là pháp chế xã hội. Không thể làm trái pháp luật sự tình. Đây là ở Trung Quốc không phải Mexico, ok. Cũng không phải 20 năm trước. Ngươi không biết tiến bộ còn nghĩ kiểu cũ. Ta cho ngươi Trung Quốc hình pháp xem xong rồi sao? Thân cao 185, có được đại hoa cánh tay tóc dài tráng hán A Biu. Ủy khuất ba ba sau này lui một bước, còn đang xem đâu, lão bản, hắn vốn dĩ cũng có thể có được râu quai nón. Nhiều có nam tử khí khái A, đáng tiếc lão bản cưỡng bách hắn cạo hết. Lục Tân giã nói đầu chọc rất giống từ trong ngục giam ra tới. Không có lực tương tác, cho nên bọn họ một đám người đều bắt đầu xúc phát. Còn dùng thượng sinh sôi sản phẩm siêu huyện tại qua nửa năm, đã có được tề nhĩ tóc dài, công ty cao tầng biết sao. Tỏ vẻ cũng muốn lưu tóc dài, vì hoan nghênh đại tiểu thư trở về, nhưng, A Biu kỳ thật hoài nghi bọn họ là chính mình tưởng lưu tóc dài. Vừa vặn mượn cái này cơ hội, người già thình lình xảy ra phản nghịch. Rốt cuộc tóc dài cùng trường quái. Cải tiến đường trang càng xứng, mẹ nó. Trước kia hỗn xã hội lão gia hỏa thích trang người làm công tác văn hóa. Rất nhiều người đều như vậy xuyên, hừ, lại quá cái mười mấy năm hắn cũng muốn như vậy làm. Trong tay lại lấy cái lồng chim, này liền càng giống, văn phòng một chúng lão sư. Ngoà kép, tính, bọn họ bị dọa đến đã có điểm phản ứng trì độn. Lục Vãn không biết nói cái gì cho phải. Sự tình phát triển, giống như quá mức với ngoài dự đoán, nàng thậm chí không biết từ nơi nào bắt đầu phun tào, khi nào. Chính mình biến thành tập đoàn người thừa kế, còn có, làm ném trong biển nghe thực dọa người hảo sao. Cho dù là nói giỡn, Lục Tân giã huấn xong thủ hạ. Quay đầu lại nói, còn có cái gì dị nghị sao? Không có lập tức cùng ta bảo bối nhi xin lỗi. Tuy rằng chúng ta sẽ không tha thứ. Mọi người, ngoà kép, Lục Tân giã, đừng cọ sát, ta bảo bối nhi muốn đi đi học, chúng ta bên này còn phải khai sớm sẽ, bức ta phát giận đúng không, khinh người quá đáng, chúng ta đại tiểu thư dũng mãnh như thế nào đâu, chính mình nhược kê còn thỉnh gia trưởng tính, ta xem về sau cùng kia tam gia công ty có hợp tác người. Chúng ta đều phải tránh mà xa chi, dấu lớn, vì cái gì muốn tránh. Chúng ta lại không có sai. Ta xem hẳn là đem hôm nay hội nghị nội dung, đổi thành như thế nào thế đại tiểu thư hết giận. Các người người trẻ tuổi chính là không có tâm huyết một cái râu quai nón lão niên tráng hán bất. Mãn nói, ta đồng ý. Dù sao chính là làm. Lục Vãn, ngoà kép, làm, các ngươi muốn làm gì? Văn phòng một chúng lão sư, ngoà kép, mà ơi. Chân mềm đến tìm cái đồ vật đỡ một chút, Lục Tân giã sớm cố ý đem Lục Vãn trở thành người thừa kế bồi. Dưỡng, ở hắn nơi này nam hài nữ hài đều giống nhau, không có khác biệt, chủ yếu là có năng lực, hắn đại ca chết sớm. Đại ca nhi tử tuy rằng người rất cơ linh, nhưng là tâm tư không ở nhà nghiệp thượng, không thể gánh đại lương, mới tìm về tới đệ đệ là thực thông minh. nhưng là người khác chí hướng là làm nghiên cứu khoa học Lục Bất Du liền không nói. Đường Minh Tinh đi, cho nên nhìn tới nhìn lui. Hắn đem tầm mắt rơi xuống Lục Vãn trên người, Lục Tân Dã đối em dâu Triệu Giai Ninh ấn tượng thực hảo. Thực may mắn Lục Vãn giống mẹ nàng nhiều một chút, nếu đề nghị làm người thừa kế bồi dưỡng. Tự nhiên muốn cùng những người khác thương lượng, cho nên Lục Vãn dĩ vãng lý lịch sơ lược đều bị đào ra, bao gồm từ nhỏ trở thành nam hài dạng, sơ trung thiếu chút nữa đánh nhau tiến thiếu quản sở. Cùng với bị tìm trở về trước khảo thí vẫn luôn đệ nhất danh, từ nhỏ đánh nhau lợi hại. Đả động thế hệ trước thúc bá, cảm thấy tuy rằng là nữ hài tử, nhưng là có Lục gia tâm huyết. Khảo thí đệ nhất đả động trẻ tuổi, này thuyết minh đối phương đầu óc cũng đủ thông minh, có làm người thừa kế bồi dưỡng tư cách. Hơn nữa này nửa năm qua, các vị cao tầng vẫn luôn âm thầm khảo sát Lục Vãn, các phương diện đều không có rõ ràng đoàn bàn. Có lẽ, có thể gửi lấy kỳ vọng cao, mở họp chư vị cao tầng. Kỳ thật đoán được Lục Vãn là thật động thủ, bất quá đánh liền đánh đi, cũng không phải cái gì đại sự, rốt cuộc đại tiểu thư tính cách còn tính ổn trọng. Sẽ làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, bọn họ liền không cần đi kỹ càng tỉ mỉ hỏi đến. Ai còn không từng đánh nhau dường như, lại nói, tấu ba người còn thắng. Bọn họ thậm chí cảm thấy có chung vinh dự, chuyện này không có lưu lại nhược điểm. Thuyết minh đại tiểu thư đầu đủ thông minh, hoàn toàn là thêm phân hạng đến nỗi Lục Tân Dã. Hắn chẳng sợ biết này đó lý lịch sơ lược, cũng toàn tâm toàn ý cho rằng chất nữ là ôn nhu đáng yêu. Bị người khác khi dễ, rốt cuộc đã sớm mang lên mười mấy tầng lựa kính, nói như vậy đi. Thậm chí đại tiểu thư tưởng tay không bóc người khác đỉnh đầu. Như vậy kinh tủng sự, Lục Tổng cũng chỉ sẽ nói. Hoa, đáng yêu Nga, Hạ Tử Lộ mẫu thân trước hết đỉnh không được áp lực. Thanh âm run run nói. Hài tử mâu thuẫn, không cần thiết làm tình thế mở rộng. Chuyện này là ta nhi tử không đúng. Ta thế hắn xin lỗi, ta cũng muốn cùng Lục tiểu thư xin lỗi. Hạ Tử Lộ mở to hai mắt nhìn. Hắn vừa định nói chuyện, đã bị hắn mẫu thân kéo xuống tay, thất thần làm gì? Còn không mau xin lỗi, hạ mẫu thanh âm có điểm sốt ruột, khúc sướng phụ thân phản ứng lại đây. Nhưng đầu nói, còn không mau cấp Lục tiểu thư xin lỗi, người sự tình đều không có làm rõ ràng, người như thế nào có thể nói bậy? Hại ta cũng bị ngươi lầm đạo, nếu là hiểu lầm một hồi, giải thích rõ ràng thì tốt rồi, liền không cần thiết đem tình thế mở rộng. Lục gia đại tiểu thư cùng Lục gia đời thứ ba người thừa kế, đây là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Mơ siêu trừ bỏ Khương Bác Dương là con một, Khương gia sản nghiệp là hắn kế tục, mặt khác hai cái đều không phải làm người thừa kế tiêu chuẩn đi bồi dưỡng. Hạ Tử Lộ mặt trên có một cái ca ca, một cái tỷ tỷ, nàng mẫu thân là Tục Huyền, phụ thân nguyên phối con cái so với hắn đại 15 tuổi. Phi thường có khả năng, chờ hắn thành niên công ty đã sớm bị phân xong rồi. Hắn chỉ có thể cầm chia hoa hồng đương nhất được sủng ái ấu tử, phụ thân đối hắn yêu cầu bất đồng. Cho nên có thể kiêu ngạo ương ngạnh, không học vấn không nghề nghiệp, Khúc gia cầm quyền người là Khúc Sướng bá phụ. Kế thừa công ty như thế nào cũng không tới phiên hắn. Chỉ có thể đương nhà giàu công tử, Khúc Sướng cùng Hạ Tử Lộ vẫn luôn tới ỷ thế hiếp người. Nếu không thế có thể cậy vào, tình thế đột nhiên trở nên như vậy nghiêm trọng, tự nhiên không dám ở quật Khúc Sướng. Hảo đi, là ta hiểu là mơ siêu, Hạ Tử Lộ thanh âm nhỏ bé yếu ớt mũi ti. Lục Vãn, nếu là ta hiểu lầm, kia thực xin lỗi. Khương phu nhân cũng thực khiếp sợ. Lục Tân Dã thế nhưng đem mới trở về nửa năm Lục Vãn trở thành người thừa kế tới bồi dưỡng. Một cái nữ hài, hảo đi, này khó trách cô nương này so nửa năm trước thoạt nhìn biến hóa rất nhiều, nàng hối ruột đều thanh. Nếu hôn ước còn ở nói, con của hắn cưới Lục Vãn chẳng phải là thu hết mưu lợi bất chính. Này một bước đi nhầm a. Tác giả có lời muốn nói, đại gia ngọ ăn tùy cơ 200 cái bao lì xì, tập Mỹ tới đánh tạp A cảm tạ ở 2020-05-3023-23. 46 đến 2020-05, 3113. 53, 25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, ngào ô đáng yêu, a mộ hai cái, người chính là đại hảo áo blau trắng, thiểu lam, xa vào thư chung, nô nô, tiết tiết tiết tiết dương đường, khốn cùng thất vọng đồng ba tuổi, tên khởi không hảo liền tùy tiện khởi một, hoa chản phù hoa, mạch thương, ngữ, 158cm, che rai, manh miêu vật ngữ, diêu nhưng nhuế, 41.951.682. 42.217.947. Đến An, Lam 11 cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lãng mạn hoa anh đào 265 bình, vũ quá thêm tình 195 bình, tiêm vân lộng xảo, a mũ o mũ tương đương thiến thiến 150 bình, mặt trà miêu 120 bình, yên lặng không nói gì, tiểu vũ trụ bài bánh bao nhỏ 100 bình. Gạch dưới tròn tròn 93 bình, FB, manh long quá 90 bình, miêu miêu ngủ 88 bình, nickname chỉ có 7 chữ, đậu tằm công chúa 80 bình, hạ mễ 79 bình, 1 mét ánh mặt trời 76 bình, yêu yêu linh kêu yêu yêu 75 bình, mộc mộc 686.174 bình, người duy 70 bình, thủy nghịch lui tán, lăng không bay qua. Ghê gớm A dục, dư thiên ý, grid, dư hấu sắc 50 bình, sinh, 1.898.245.544 bình. Chấp niệm mơ siêu 42 bình, Jessica, ngốc manh bảo bảo 40 bình, Ninin 923, Linh, kết cục, hồng nhạn, mộ không biết tên người đọc, 44, mặt diễm, hướng dương, thiển hy 30 bình. Mộng điệp huyễn ly 29 bình, cũ kiếm, gia hài lưu 25 bình, miêu đại vương 23 bình, đêm một tuệ, khanh nguyển, tờ liễu phiêu phiêu, lộ mạn mạn, phi si HD, thần ái quả xoài, miêu mị mị, ấm dương, Fiona, quốc bảo đại nhân, cá vàng Louis, lạp lạp lạp lạp lạp, ca Jexi, chim sẻ bạc má đuôi dài, kẹo bông gòn, lười nhác, quả cam, phục tịnh. Thao thiết sắc, leo gạch dưới hải giao, an khâm, Garcia, Miracle, liễu, vu, siêu cấp bá vương thỏ, hiu nhàn thời khắc, 2.868.168.220 bình. Chưa dương, Luca khọ A, này đi quanh năm chung không thấy 18 bình, lười người bính 17 bình, thái tử tím, thần chi tay phải, mặc muộn lưu, chanh quả xoài nước. Tinh phân người qua đường, thích ăn tiểu mã 15 bình, rượu tận yên diệt 14 bình, gia hà 13 bình, tiểu quái đến từ hỏa tinh, trúc say, bạch tô tử, 12 bình, lạc kiêu rét, mạc mạc ly tử, cũ sâm dừa dừa, 31.421.212. Thú đa đa tương đương, kêu ngô gỗ mục, siêu siêu, sẽ phi cá, miêu, tưởng tích mỹ. Cố sư mạnh, tiểu hài tử, người giỏi quá, thần quá lạc ngân, khang khang, ăn dư sa điêu, mộ bốn dư căng bác, thạch ly ly 1994, trăm năm tu, lang, mặc hiểu sắc, không thể tưởng được tên hay, chính là đậu ngươi chơi, DGHBCDTD, tê miêu, bút bút, xeo bảy, người xấu, lạc lạc lạc lạc lạc, bạch bạch thành một đạo quang, omega. Người kia sao sao, 808.257, Doãn Cát Y, Tần Tưu, ngự kiếm đi làm quân, 1.093.461. PP Cát, thiển nạc quên yêu, suy thoái hơi hơi hơi, November Iris, lòng ca tiểu khả ái, Day by Sunny, rượu đường cầu, chèo thuyền không cần tương, cá mặn vương, Uli Opanya, liền tương, Winlier. 19, 24, nay, 41.056.736. Lâm An, Hoa Lạc, Tả Ái Sữa Chua, A Thải, Khai Giảng, Không Thể Cô, Chờ Phong Tới, 10 bình, Tiêu Say Quân, Thanh Lẫm 9 bình, Vũ Thần, Trần Tị Tị Tị 8 bình, Gia Tạp, TPM 7 bình, Á Ngung, một cái đại cà chua, quả cam cắt ra liền bạo, chỉ nghĩ lên bờ, Trường An Lạc Dương, XP 6 bình, Di ha ha ha, Hứa Đoản Chân, Xe Trần Thụ Diểu, Táo Kẹp Hạch Đào, Quỳnh Vũ Công Tử, Biện Bạch Tiểu Cầu, 42.003.630. Thanh Thanh Tử Câm, Cáo Già, EX, Tiểu Khả Ái Đậu Đậu Kim, Vưu Xanh, một cái có tiết tháo lưu manh, Cuối Kỳ Tất Khóa, Huỳnh Thảo Đại Nhân, UA 2100, Phồn Hoa Tựa Cầm, Yêu Nhất Que Cay Quân, Tiêu Mạt, Thanh Mộc Mộc Mộc Mộc Nga, Oreo, Di Minh, Chu Nhan 23.333, Tổng Kéo Chân Sau Thái Văn Cơ, Xuân Yến, Bạch Bạch Bạch Bạch, Lầu Chủ Hôm Nay Uống Thuốc Đi Sao, Miêu Miêu, Huyền Sương, Tuyết Cầu, Hong Khe 111, Tiểu Thảo, Huệ Trăn, Y Tử, Sinh Hoa Vũ Khởi, Ái Đọc Sách Nấm, Linh Lan, Nguyệt Bán Loan Cong, Khuynh Thành Inh, Cu Cu Cu Mexico, Vía, 21.462.625. Tiểu Lười, Tạc Mao Hủy Tử 5 bình, Hồng Trang, Hôm Nay Ta Học Tập Sao, Sáng Sớm Có Sao Trời 4 bình, Poi, Tốt Đẹp Nhất Chúng Ta, Bánh Trưng, Tiểu Vui Vẻ, Ánh Trăng Theo Gió 3 bình, Người Hạ Phàm Một Chuyến, Biết Người Như, Anh Quái, Hoan, Bài Thêm Hắc, Bắc Lâm, Lười Biếng Tiểu Sư, Thế Vô Thương, Tiểu Lạc, Thần 26.0021, Tổng Tưởng Sửa Cái Tên, Ran Ran, Bao Bao 33, Tưởng Green Hạ Triều Phu Tư Cơ, Tây Ngạn Vũ, Riz, Ngải Sam Sam, Không Cần Thức Đêm, Màu Vàng Cam Mưa Rầm, Ái Xem Toa Toa, Vũ Khê, Trần Tháp Tháp A, 21.770.818. Lưu Lăng Bảo Bảo Du 2 bình, Ngoan Không Khóc, Phượng Hoàng Hoa Lại Khai, Quỷ Linh Đêm, 31.212.042. Sáu Nguyên Lão Bà, Ba Bô, Lâm Không Không, Phai Nhạt, Hàm, Đàm Tử, Là Ai Ở Ký Ức Năm Xưa Chung Khóc Hoa, Phong Du Nguyên, Ánh Trăng Chán Ghét Trời Mưa, Mùa Nữ Hài Tiểu Que Diêm, Phương Nam Có Vũ, Giang Hàm Thu Ảnh, Trạch Miêu Tử, Hôm Nay Hôm Nào, Tưởng Bờ, Mặc Trúc Sơ Ảnh, An An, Tranh Manh, Vãng Tích Ngữ, Người Lười, Khó Qua, Dưới Ánh Trăng Hồ, Không Nghĩ Mập Lên, Ép Hát Xin, Trời Nắng, Khăng Khít, Tuyết Y, Du Khách, Lan Lan, Miêu Nha Nha, 17.784.257. Sunny, Biển Sâu Tiểu Cá Voi Cá Cá Cá Cá, A Phi, Thiên Đã Đen, Mặc Mặc Phong Hoa, Bổn Bổn Nhảy Nhảy, Hiểu Được Tĩnh, Say Trinh, Tím Tản Tuyết, Lemon, Lâm Nguyên, Chỉ Rượu Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.